Phố Vị Thanh, chương 8, giấy thông báo tuyển nhân sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Hiểu Đông chỉ gật đầu rồi nói nguyên do, mình đã hoàn thành xong việc học và lấy được tấm bằng cao đẳng quản lý, nên mình nghỉ việc đi tìm việc khác. Thanh Thị Tú nghe vậy vẻ mặt có chút u buồn, cô nhìn Hoàng Hiểu Đông như muốn nói gì đó. Cậu hoàn thành rồi sao? Nếu vậy thì nên tìm một công việc nào làm tốt hơn, không cần phải ở nơi này tiếp tục làm nhân viên nhỏ nhoi như vậy. Hoàng Hiểu Đông hơi ngạc nhiên, vì hắn nhận thấy Thanh Thị Tú dường như trong giọng nói có chút buồn thì phải, chỉ là hắn cũng nhìn cô gái mà gật đầu. Tay cầm lấy điện thoại từ trong túi mà nhìn Thanh Thị Tú nói. Cậu cho mình số điện thoại đi. Thanh Thị Tú hơi bất ngờ mà nhìn hắn á khẩu chút ít nhưng vẫn nói số cho hắn lưu vào. 0123, mà trong lòng có chút mừng rỡ, mặt đỏ ửng khiến cho cô gái bên cạnh cũng phải bất ngờ lẫn chút ngờ vực. Chỉ là Thanh Thị Tú lại không để ý mà lúc này trong lòng lại phơi phới, vì từ lúc làm ở đây từ rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ nghe thấy việc Hoàng Hiểu Đông hỏi làm quen mình, cho nên trong lòng Thanh Thị Tú cũng hơi buồn vì điều này. Hoàng Hiểu Đông lại nhìn hai cô gái mà nói trong vẻ khó xử. Không biết bây giờ mình nên xin việc ở đâu đây này, tấm bằng của mình cũng chỉ là trung bình, chỉ sợ không có nhà hàng hay khách sạn nào chịu nhận vào làm. Thanh Thị Tú nghe vậy nhưng lại không biết nên nói gì tiếp theo, vì chính Thanh Thị Tú cũng không biết nên làm gì tiếp theo, mà chỉ đành lắc đầu, nhưng cô gái bên cạnh như nhớ ra cái gì đó, mà nhìn Hoàng Hiểu Đông cười nhỏ nói. Mình nghe quản lý nói khách sạn Elite quận 2 đang tuyển quản lý, cậu thử đi ứng tuyển xem sao, biết đâu lại được. Không chỉ quản lý mà còn tuyển cả CEO cho khách sạn quận 2. Hoàng Hiểu Đông cùng Thanh Thị Tú không khỏi nhìn cô gái mà nói cùng lúc. Thật sao? Cô gái chỉ gật đầu, còn Thanh Thị Tú lại hỏi tiếp. Mà cậu nghe được ở đâu? Cô gái chỉ nhìn Hoàng Hiểu Đông mà chỉ tay xuống dưới tầng dưới nói. Cậu xuống hỏi quản lý thử xem, mình thấy chỗ phòng quản lý cùng cô kế toán có để cái tờ giấy tuyển nhân viên đó. Hoàng Hiểu Đông nghe vậy thì liền gật đầu mà không để ý tới hai người nữa, mà chạy một vèo xuống tầng dưới, nơi phòng quản lý nằm ở một góc nhỏ cách lối bậc thang ở giữa, đối diện bên kia là phòng bếp, phòng phục vụ để đồ ăn. Nhìn vẻ hớt hải đi nhanh xuống tầng dưới khiến cho Thanh Thị Tú với cô gái bên cạnh chỉ có thể nhìn ba nam phục vụ khác cũng không hiểu gì mà chỉ đang phục vụ một vài vị khách đã ngồi mà tiến tới phục vụ. Tầng trệt nơi phòng quản lý, Hoàng Hiểu Đông đã đứng từ đây từ lúc nào, hắn trầm ngâm nhìn vào trong, một nam, một nữ, nam tuổi chỉ khoảng 28, nữ lại nhỏ hơn 4-5 tuổi. Người nữ đang ôm máy tính, người nam thì lại đang ngồi nơi cái bàn cùng đang chất đống giấy tờ. Chỉ là lúc này hai người đều đang trợn mắt nhìn Hoàng Hiểu Đông đang đứng ngoài tấm kính mà gõ cốc cốc, nơi bọn họ nhìn ra cô gái chỉ tay biểu thị kêu Hoàng Hiểu Đông tiến vào mà quay lại rồi nhìn nam tử đang ngồi nơi cái ghế cùng cái bàn mà tủm tỉm cười không hiểu gì. Hoàng Hiểu Đông liền đẩy cửa tiến vào, khi đã xem xong cái tờ giấy dán trên tấm kính phía ngoài, ngay tấm cửa kính có vẻ như chỉ là mới dán đây, vì lúc trước hắn cũng chưa thấy. Hoàng Hiểu Đông đẩy cửa bước vào trong mà gật đầu rồi hướng một nam, một nữ nói. Chào anh Dũng cùng chị Lan, người nữ được gọi là kế toán Lan chỉ nhìn Hoàng Hiểu Đông mà cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hôm nay có chuyện gì mà vào nơi này? Quản lý Dũng cũng liền gật đầu nhưng lại cũng được thêm vào một câu hỏi Hoàng Hiểu Đông bất ngờ. Rất ít thấy cậu vào nơi này, chẳng lẽ có chuyện gì sao, hay là muốn được tăng lương? Hoàng Hiểu Đông gãi đầu gãi tai mà cười nói. Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp. Quản lý Dũng nhìn Hoàng Hiểu Đông mà hơi ngạc nhiên vì không biết Hoàng Hiểu Đông định nhờ gì, nhưng cũng gật đầu nhìn Hoàng Hiểu Đông chăm chú nói. Cậu muốn nhờ tôi cái gì nào? Hoàng Hiểu Đông mừng rỡ mà nói nhanh, còn Lan kế toán thì vẫn tiếp tục công việc nhưng vẫn lắng nghe hai người nói chuyện. Tôi muốn nhờ Dũng quản lý có thể nộp hồ sơ dự tuyển nhân sự chức vụ quản lý ở khách sạn Elite 2 đang tuyển nhân sự được không? Quản lý Dũng hơi bất ngờ mà muốn rớt hàm ra khi đang há to, còn kế toán Lan quay phắt nhìn Hoàng Hiểu Đông giọng có chút không được nói. Cậu đang nói giỡn sao? Hoàng Hiểu Đông bị kế toán Lan dùng ánh mắt trợn trừng nhìn thì hơi khó hiểu, chỉ là hắn vẫn gật đầu nói như chắc chắn. Đúng vậy, không phải tờ giấy thông báo ngoài kia nói tuyển nhân viên quản lý khách sạn Elite 2 sao, tôi cũng muốn nộp đơn ứng tuyển thử. Quản lý Dũng cùng kế toán Lan nghe Hoàng Hiểu Đông nói dứt khoát không một chút phân vân mà hai mặt nhìn nhau, kế toán Lan lại nhìn Hoàng Hiểu Đông mà nói lần nữa. Đúng thật là nơi đó đang cần tuyển một giám đốc cùng 4 quản lý, nhưng đều cần phải có bằng cấp từ cao đẳng trở lên đối với chức quản lý, còn giám đốc thì phải là đại học trở lên thì may ra mới có thể ứng tuyển, cậu có đủ điều kiện không thì bảo. Hoàng Hiểu Đông nghe vậy thì gật đầu nói, tôi có bằng cao đẳng về ngành quản lý chắc cũng đủ để ứng tuyển chứ. Quản lý Dũng chỉ gật đầu nhẹ rồi nói tiếp, Nói thật ngay cả tôi đây cũng dự định nộp đơn chứ đừng nói gì tới cậu, nhưng tổng giám đốc của khách sạn Sài Gòn Elite này không cho phép nên. Em cũng chỉ là nộp đơn thử, mong quản lý Dũng cùng kế toán Lan có thể giúp đỡ. Hoàng Hiểu Đông vẫn vẻ mặt nhất quyết khiến quản lý Dũng cùng kế toán Lan lại nhìn nhau nhưng vẫn gật đầu không từ chối. Được rồi, cậu xem tờ báo này đi rồi hãy xem có nên tiếp tục quyết định dự tuyển mà nộp hồ sơ làm quản lý hay không. Cách chương.